Với tu vi của hắn có thể cảm nhận được rõ ràng chín giọt độc dịch này ẩn chứa một lượng độc tố không thể tưởng tượng được. Chỉ cần một giọt cũng đủ khiến cho thân thể và nguyên thần hắn toàn bộ bị ăn mòn, một chút cũng không để lại. Càng làm cho da đầu hắn tê dại hơn chính là bên trong chín giọt độc dịch kia còn tràn ngập rất nhiều hồn phách phương hỏa. Những hương hỏa này đã bị nhiễm độc trở thành độc hồn, bị mạnh mẽ luyện hóa phong ấn ở bên trong độc dịch, tản mát ra oán khí vô tận cùng với sức tấn công hủy diệt thiên địa. Hắn không dám cử động, một chút cũng không dám. Trận đánh này quá nhanh, diễn biến gọn gàng không ngờ. Đầu tiên là hắn không ngờ là gặp phải linh động, càng không ngờ linh động đã tiến vào bước thứ ba. Nếu chỉ như thế thì cũng thôi. Sau khi bị cổ tức diệp phong ấn hơn một nửa phương hướng, hắn cũng vẫn còn có sức phản kháng. Nhưng chín giọt độc dịch này xuất hiện cũng khiến cho tâm thần hắn dường như muốn tan vỡ. Khí tức kinh khủng của chín giọt độc dịch này khiến cho làn da chu cẩn của Phùng Thiên Lang tộc nổi lên những đốm rất nhỏ. Sau khi nhìn thấy chu cẩn bị vây khốn, sắc mặt tái nhợt, Vương Lâm hai mắt lóe lên chậm rãi mở miệng nói, linh động. Linh động hướng về phía trước bước đi, dừng lại cách Vương Lâm mười trượng, trực tiếp quỳ xuống ở trên hư không, trong mắt lộ ra vẻ cung kính cuồng nhiệt, mở miệng nói, chủ nhân muốn giết hay muốn luyện hóa hắn? Chủ nhân, hai chữ này truyền vào trong tai của Chu Cẩn, khiến cho hắn sửng sốt, dường như có chút không thể tin được, cao thủ bước thứ ba này là những người hung mạnh nhất trong tinh không này. Số lượng cực kỳ ít ỏi, mỗi một người đều là hạng người thanh danh hiển hách, nhân vật như vậy sao có thể nhận chủ nhân, càng không thể nhận một người chưa đến bước thứ ba làm chủ nhân, luyện. Vương Lâm vung tay phải lên, bên trong thiên hoang lô lập tức biến hóa, 18 lá cổ tức diệp nhanh chóng phong ấm lên trên thiên hoang lô, ở bên trong tràn ngập hồn phách, bắt đầu luyện hóa. Linh động dưới sự trợ giúp của Vương Lâm từ hương hỏa giới của hắn bước vào trong độc hải giới, khoanh chân ngồi ở giữa không trung, hỗ trợ triển khai luyện hóa. Chu Cẩn của Phùng Thiên Lang tộc này không giống như linh động, hắn đã chính thức bước vào bước thứ ba, muốn luyện nó cũng không dễ dàng, ngay cả thuật mộng đạo cũng cần phải khiến cho đối phương hao tổn hết tâm thần mới có thể gia tăng khả năng thành công. Hiện giờ Chu Cẩn này bị áp chế ở bên trong thiên hoàng lô, có linh động trông coi, còn có cổ tức diệp phong ấm, quan trọng nhất chính là chín giọt độc dịch vần quanh. Vương Lâm có 10 phần nắm chắc đối phương không thể thoát khỏi lòng bàn tay mình. Độc dịch chỉ có 9 giọt, hắn không muốn tùy tiện lãng phí. Vật này hiện giờ uy bức vây khốn đã phát huy tác dụng lớn nhất, mà Chu Cẩn này Vương Lâm cũng không định đầu độc chết. Nếu có thể luyện hóa thành cổ nô, sau khi Vương Lâm trở lại giới nội, ở bên cạnh có hai cao thủ bước thứ ba phò tá, đại địch thủy đạo tử năm đó nhìn thấy chắc chắn sẽ hồn bay phách tán, sẽ lập tức hoảng sợ mà bỏ chạy. Mi tâm của Vương Lâm lóe lên, tinh điểm cổ thần xuất hiện trong lúc xoay tròn đem thiên hoàng lô này thu vào bên trong mi tâm. Hắn đứng ở giữa không trung, nhìn xuống dưới mặt đất. Khu rừng tràn ngập cây khô này hiện giờ ở bên trong đã thông thoáng, chỉ còn có gần 100 cây cối còn tồn tại. Ở trung tâm của khu rừng này, vòng xoáy tham lang rời khỏi cổ mộ không bị bất cứ chút ảnh hưởng nào, vẫn lơ lửng ở đó. Trầm ngâm một chút, Vương Lâm vốn định đem toàn bộ khu rừng cùng với đầu lâu được mai tang ở đây lấy cả đi, nhưng hắn không thể xác định được sau khi lấy đi. Vòng xoáy truyền tống kia có tiêu tan hay không, một khi tiêu tan thì cách được cũng không bù được cách mất. Vòng xoáy này đối với Vương Lâm rất quan trọng, thần thức của hắn đã đảo qua một chút, mặc dù không biết vòng xoáy này có truyền tống đến thái cổ tinh thần hay không, nhưng hắn nhìn ra vật này quả thật có tác dụng truyền tống. Hồi lâu sau, Vương Lâm không khinh thường vọng động, mà hai tay bấm quyết. Liền có rất nhiều cấm chế hiện ra, lao thẳng lên trời, triển khai từng tầng phong ấm. Mấy ngày sau, sau khi Vương Lâm đã hoàn toàn phong ấm nơi này, hắn xoay người bước đi trực tiếp rời khỏi vùng thiên địa chỗ rừng rậm này. Lúc hiện ra, hắn đang ở trong đám sương mù của cổ mộ, lại một lần nữa thi triển cấm chế. Sau khi từ bên ngoài phong ấm nơi này hắn mới yên lòng, Lúc này cả khu rừng rậm đã bị hắn cả trong lẫn ngoài ấn lên rất nhiều cấm chế, hoàn toàn phong kín, cho dù có người trong lúc vô ý lấy được cổ tức diệp mà đến, cũng không thể trong thời gian ngắn phá vỡ, mà còn sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Đối với cấm chế, Vương Lâm có sự tin tưởng rất lớn. Sau khi phong ấn, hai mắt hắn lóe lên hào quang, chỉ thấy cánh cửa lưu nguyệt ầm ầm hiện ra, thời gian lưu chuyển, đem tuế nguyệt cấm trên phong ấn này thêm vào phong ấn, khiến cho uy lực của phong ấn này càng tăng. Làm xong tất cả, ánh mắt Vương Lâm nhìn lên cái đài cao bậc năm của đại hán Phụng Thiên Lang tộc, tay phải vỗ vào hư không, cái đài cao này ầm vang chấn động, một lượng lớn ấm ký trên đó bay ra, hướng thẳng tới Vương Lâm. Ngay khi những ký hiệu này tới gần, Vương Lâm lấy ra đài cao bậc năm của mình, trong lúc hấp thụ cái đài cao này chấn động kịch liệt, chợt hướng ra phía ngoài lớn lên, trong nháy mắt đã lên tới 6.000 trượng, đứng ở trên đài cao, lập tức Vương Lâm cảm nhận được thần thức quen thuộc nhập vào tâm thần, bản đồ ở trong đầu lại hiện thêm được một tấm. Trong khoảnh khắc này còn có một thanh âm uy nghiêm vang vọng trong tâm thần Vương Lâm. Cấp 9 là cấp cuối cùng, bổn đạo có tam phủ thiên địa nhân, nhân phủ có nhân hỏa kiếm, kiếm này theo bổn đạo chém giết cả đời, là một thanh kiếm tàn ác nhất trong thiên hạ, vì chém giết mà thành ma, cho nên bổn đạo đã để lại ba đạo phong ấn lên trên đó. Thanh âm tiêu tan, thần sắc Vương Lâm bình tĩnh. Hồi lâu sau, ánh mắt hắn lóe lên, điều khiển đài cao 6.000 trượng dưới chân bay thẳng về phía trước, dần dần biến mất ở bên trong đám sương mù. Vương Lâm dọc đường bay nhanh đi, mơ hồ hắn có thể cảm nhận được ở phía trước có khí tức của một vài đài cao. Những đài cao này đều là đài cao từ bậc 5 trở lên, vị trí bọn chúng ở cách Vương Lâm khá xa, trong đó ở hướng thẳng về phía trước, theo phân tích của Vương Lâm, phương vị đó thậm chí đã tới tấm bản đồ thứ 8. 9 tấm bản đồ, ý tứ trong câu nói của đạo cổ Diệp Mịch kia dường như cũng không phải là người nào nhanh nhất tiến vào tấm bản đồ thứ 9, mà là người thứ nhất có đài cao đạt tới cấp 9 mới tính là đạt yêu cầu. Dựa theo vị trí hiện tại của ta, không thể nhanh hơn những người ở phía trước. Vương Lâm khoanh chân ngồi ở bên trong đài cao, mắt lộ ra vẻ trầm ngâm. Hồi lâu sau hắn sờ lên mi tâm, trong mắt dần dần lộ ra tinh quang. Người trong cổ mộ này ai cũng có dấu ấn con số, duy chỉ có ta là không có. Nếu như Thác Sâm kia cũng tới đây, hắn tất nhiên cũng không có dấu ấn con số này. Ta là cổ thần, cho nên khi tiến vào nơi này không cần dấu ấn con số. Như vậy dấu ấn con số này rốt cuộc là cái gì? Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Hắn dường như đã hiểu ra cái gì đó, cúi đầu đưa tay phải vỗ lên trên đài cao, lập tức có một dấu ấn con số bay lên, bị hắn đưa tay chộp lấy. Từ sau khi tiến vào cổ mộ này, Vương Lâm Thúy Trung vẫn bị động, chịu sự điều khiển chỉ dẫn của sức mạnh mờ ám ở nơi đây theo ý của nó mà đi, cho dù là bàn tay khổng lồ kia xuất hiện, dường như cũng là có người thao túng. Loại cảm giác này khiến hắn rất không thoải mái. Lúc này Vương Lâm lần đầu tiên cẩn thận quan sát những dấu ấn con số cực kỳ quan trọng bên trong đài cao này. Nhìn chằm chằm vật ấy, Vương Lâm dần dần nhíu mày. Thời gian chậm rãi trôi qua, Vương Lâm để mặc cho đài cao này nhanh chóng tiến về phía trước. Xuyên qua tấm bản đồ thứ 5 tiến vào bên trong tấm bản đồ thứ 6. Dấu ấn con số ở trong tay hắn đã thay đổi đến cái thứ mấy trăm, mỗi một ký hiệu hắn đều quan sát cực kỳ cẩn thận. Trong ký hiệu này ẩn chứa một sức mạnh cực kỳ cổ quái, tác dụng của sức mạnh này khiến cho người ta trong thời gian ngắn có thể tồn tại ở nơi này, nếu không có ký hiệu này. Vương Lâm giơ tay phải hướng về phía trước túm một cái, lập tức thân thể của thiếu nữ phong diệt tộc lơ lửng ở trước mặt Vương Lâm. Mặc dù thiếu nữ này đã bị Vương Lâm lấy đi tộc ấm, nhưng trên mi tâm vẫn mơ hồ có một dấu ấm. Dấu ấm này chính là dấu ấm con số. Thiếu nữ này hai mắt nhắm nghiền, giống như là đang ngủ say. Vương Lâm nhìn chằm chằm mi tâm của nàng, hồi lâu sau giơ tay phải lên, sức mạnh cổ thần tràn ngập trong lòng bàn tay, hướng lên mi tâm của thiếu nữ kia vuốt nhẹ một cái. Thân thể thiếu nữ run lên, Sau khi tay phải Vương Lâm bỏ ra ở trên mi tâm của nàng, dấu ấn con số này vẫn còn tồn tại. Vương Lâm trầm ngâm ít lâu, mở không gian chữ vật ra, lấy ra cổ hồn bình, tay phải vỗ lên đó, trong tiếng gào thét thê lương, từ bên trong lập tức bay ra một hồn phách của cổ ma. Cổ ma này vừa mới xuất hiện liền lập tức bị Vương Lâm đưa tay hung hăng vuốt một cái, cổ ma hồn này lập tức kêu lên mà chết, hóa thành một đạo cổ ma lực vờn quanh tay phải của Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, sức mạnh cổ thần trong cơ thể bắt đầu chuyển động, tràn ngập trên tay phải dung hợp với cổ ma lực kia. Thời gian chậm rãi trôi qua, sự dung hợp thủy chung cũng không thể viên mãn, vẫn không thể dung nhập một cách hoàn hảo, dường như vẫn còn thiếu sót gì đó. Cổ yêu lực. Hai mắt Vương Lâm càng ngày càng sáng, tay trái tung một chảo vào hư không, lập tức từ bên trong không gian chứ vật có một cái hồ lô bay ra. Đây là cái hồ lô của một tu sĩ vì giữ tính mạng mà giao cho hắn ở vùng đất bị phong ấm thứ nhất. Lúc ấy thần thức Vương Lâm đảo qua, biết được vật ấy là bảo vật của cổ yêu, bên trong ẩm chứa không nhiều cổ yêu lực. Lúc này hắn lấy ra, không cần nghĩ ngợi đưa tay trái gõ lên trên, lập tức từ bên trong hồ lô có yêu khí tràn ra, yêu khí kia đang ngưng tụ thành hình, liền bị tay trái Vương Lâm lấy ra một phần, đặt lên trên cổ thần lực và cổ ma lực đang dung hợp. Ba bộ tộc cổ đại, ba khí tức trong phút chốc ngưng tụ. Lập tức ở trên tay phải Vương Lâm hoàn toàn dung hợp lại với nhau, hình thành một sức mạnh đặc biệt. Sức mạnh này vượt xa cổ thần, cổ ma, cổ yêu. Nắm trong tay sức mạnh này, Vương Lâm có cảm giác như có thể nắm được thiên địa. Hắn không chút do dự, tay phải giơ lên trực tiếp vuốt lên mi tâm của thiếu nữ phong diệt tộc. Đột nhiên thiếu nữ này mở hai mắt, phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Dấu ấn con số trên mi tâm đã bị bàn tay của Vương Lâm xóa đi. Thiếu nữ này đã không còn dấu ấn con số, thân thể lập tức run lên kịch liệt. Sương mù bốn phía trong khoảnh khắc này giống như là sôi trào, điên cuồng từ bốn phương tám hướng tấn công tới, lao thẳng đến thiếu nữ này. Giống như sự tồn tại của thiếu nữ này hiện giờ cùng với quy tắc của cổ mộ phát sinh một sự xung đột mãnh liệt, dẫn tới một loạt những kịch biến bên trong cổ mộ, muốn đem sự biến hóa không nên có này xóa đi. Biến hóa này quá mức đột nhiên, ngay cả Vương Lâm cũng không ngờ tới, dường như trong nháy mắt sương mù bốn phía điên cuồng tràn ngập, trong phút chốc thiếu nữ này đã bị sương mù bao phủ, biến mất ở phía trước Vương Lâm. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử. audiozaichi.com Chương 1462, gian lận. Đôi mắt Vương Lâm ngưng trọng nhìn chằm chằm vào phía sương mù phía trước đang chậm rãi tiêu tan, thân ảnh của thiếu nữ kia cũng theo sương mù biến mất, không biết bị mang tới nơi nào. Thú vị. Vương Lâm thì thào nhìn tiêu ký hình con số từ trên mi tâm của thiếu nữ phong diệt tộc đặt sang một bên, tùy ý để cho đài mộ phóng về phía trước. Sau một hồi lại lấy ra một cổ ma hồn, bóp nát hóa thành cổ ma lực, dung hợp với cổ thần lực. Sau đó lại lấy trong hồ lô ra một ít khí tức cổ yêu. Ba thứ này nhanh chóng dung hợp viên mãn trong nháy mắt. Vương Lâm không cần nghĩ ngợi, tay phải trực tiếp đánh vào mi tâm của mình. Ầm một tiếng, thân thể Vương Lâm chấn động mạnh, nguyên lực trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, ép mặt lập tức trở lên trắng bệch, nhưng hai mắt lại lóe sáng. Mi tâm hắn lúc này đã có một dòng xoáy khí tức của ba tộc cổ dung hợp đang xoay chuyển, từng cơn đau đớn truyền ra từ mi tâm hắn, giống như có một con dao đang đâm thẳng vào vậy. Sau nửa ngày, cảm giác đau nhức dần dần biến mất. Trên mi tâm Vương Lâm không ngờ lại xuất hiện thêm vài tiêu ký. Ngay trong nháy mắt khi con số xuất hiện, sương mù liền ầm ầm chuyển động, mơ hồ truyền ra tiếng động như tiếng gầm rít tràn ngập không gian, giống như muốn thôn phệ cả Vương Lâm lẫn đài mộ 6.000 trượng của hắn vậy. Dường như hành động của Vương Lâm làm rối loạn quy tắc của vùng đất cổ mộ này vậy, hắn cũng giống như thiếu nữ phong diệt tộc bị cổ mộ lập tức giết chết. Ngay khi tiếng gào thét bốn phía trở nên cuồng bạo, Vương Lâm không chút do dự vuốt mạnh tay phải lên mi tâm, lôi thẳng ký hiệu kia xuống, trong nháy mắt khi bị kéo xuống, sắc mặt Vương Lâm tái nhợt hơn, hô hấp hơi hổn hển, hắn bắt đầu nhìn chằm chằm vào đám sương mù quan sát mọi động tĩnh, chuẩn bị sẵn sàng, nhưng dù gì chính là cùng với ấm ký ở mi tâm của Vương Lâm bị lôi xuống, sương mù dần dần yên ổn trở lại, nhanh chóng lùi về. Một lúc lâu sau, tiếng cười của Vương Lâm liền vang lên khắp trong sương mù, hắn nhìn ấm ký trong tay, trong lòng đã xác định được một việc. Vùng đất cổ mộ này đúng là bởi vì hắn thân là cổ thần cho nên trên mi tâm mới không có ấm ký, nhưng ấm ký này có thể sinh gian gay trong khi khí tức của tam tộc cổ dung hợp, cũng chính bởi nguyên nhân này cho nên hắn mới không bị như thiếu nữ phong diệt tộc. Sau khi bị xóa đi ấm ký thì bị cổ mộ giết chết, bởi vì bản thân hắn không có ấm ký. Ấm ký này chẳng qua chỉ là để cho tất cả những người không thuộc ba tộc cổ mà thôi, để cho bọn họ có thể tồn tại trong thời gian ngắn ở trong nơi bị phong ấm này. Nơi này chính là vùng đất cổ mộ, chỉ có ba tộc cổ mới có thể tiến vào, người ngoài muốn tiến vào thì nhất định phải có thứ ấm ký này. Do vậy khi ấm ký mất đi, lập tức sẽ bị cổ mộ xóa sổ. Sở dĩ người của ba tộc cổ không có ấm ký nhưng lại vẫn lấy việc thăng cấp đài mộ làm trọng điểm chính là muốn cho hậu nhân của ba tộc cổ ở nơi này giết chóc ngoại nhân cướp lấy ấm ký. Ngoại nhân ở nơi này không phải là người được tham gia thí luyện truyền thừa, bọn họ chính là một sản phẩm của thí luyện, chỉ có ta mới chính thức là người được thí luyện. Nếu như Thác Sâm tới nơi này thì hắn cũng sẽ trở thành người thí luyện. Chẳng qua Thác Sâm cũng là người cuồng vọng tới cực điểm, đầu óc lại có hơi hỗn loạn, chưa chắc đã nghĩ ra điểm mấu chốt này. Vương Lâm nhìn ấm ký trong tay đặt lên trên đài mộ, lập tức dung nhập vào trong đài mộ trở thành một bộ phận của nó. Giết người đoạt ấm ký cũng không phải là con đường duy nhất. Ta không thể so với những lão quái kia, thời gian cũng không nhiều bằng, nhưng ta lại có một loại phương pháp khác. Trên mặt Vương Lâm hiện lên nụ cười, lại một lần nữa hợp nhất khí tức của ba tộc cổ, hóa thành lực lượng kỳ dị, không chút do dự đặt lên mi tâm, ngay trong nháy mắt khi ấm ký hiện ra, lập tức lại bị Vương Lâm lôi ra. Một cái, hai cái, 10 cái, 30 cái, chỉ trong nháy mắt đã có gần 100 ký hiệu bị Vương Lâm dùng chính thân thể mình không ngừng ngưng tụ ra, dung nhập vào trong đài mộ. Bốn phía xung quanh hắn bởi hành động liên tục này của hắn mà khiến cho sương mù tám hướng càng cuồng bạo, cuồn cuộn chuyển động, rít gào kịch liệt. Nhưng Vương Lâm nắm thời cơ rất chuẩn xác, không để cho sương mù có thời gian cuốn tới. Dần dần, loại phương pháp trái ngược của vùng đất cổ mộ này khiến cho Vương Lâm trong thời gian ngắn ngủi một canh giờ đã ngưng tụ ra mấy trăm ký hiệu, dung nhập hết vào trong đài mộ phía dưới. Tiếng ầm ầm vang lên, đài mộ sau khi hấp thu tất cả ký hiệu của Đại Hán Phùng Thiên Lang tộc đã mở rộng tới hơn cấp 6. Giờ phút này bị Vương Lâm dùng phương pháp dị thường khiến cho nhanh chóng đạt tới cấp 7. Trong tiếng ầm vang, đài một phía dưới Vương Lâm nhanh chóng bành trướng ra, từng chân bụi bặm trong sương mù bị hút ra, từ bốn phương tám hướng ngưng tụ lại, khiến cho đài mộ 6.000 trượng này không ngừng mở rộng. 6.300 trượng, 6.700 trượng cho tới 7.000 trượng. Đài mộ cấp 7, đài mộ 7.000 trượng to lớn kinh người, từ xa nhìn lại giống như một đại lục xuất hiện trong sương mù. Trong nháy mắt khi nó xuất hiện, sương mù giống như bị cuồng phong tràn qua, không dám tới gần, đồng loạt bị bước lui. Từng trận kim quang lói lên từ trên đài mộ xa hàng trượng, khiến cho sương mù bốn phía lại lui lại một lần nữa. Những đám sương mù lùi lại chậm bị kim quang này đảo qua liền tiêu tan không còn, dường như bị bốc hơi vậy. Bản đồ trong đầu Vương Lâm đột nhiên mở ra một mảnh mới, nhưng hắn còn chưa kịp nhìn tấm bản đồ thì trong lòng đã vang lên âm thanh lần thứ ba. Địa phủ có hồn, cả đời ta giết ba tiên tôn tù ấm trong địa phủ, vốn muốn luyện thành phân thân của bổn đạo, hậu nhân nếu có thể lấy được, tam hồn này cực kỳ cường đại, người đời sau nếu không nắm chắc 10 phần thì chớ có thả ra, tam hồn này khi còn sống đều là hạng người thanh danh vang dội. Tiếng nói tiêu tan, tinh thần Vương Lâm cũng chấn động, hắn rốt cuộc cũng đã biết rồi, địa phủ mà lần đầu tiên lời nói này nhắc tới là vật gì, còn về những ai là người bị phong ấn trong đó thì Vương Lâm cũng có chút phán đoán rồi. Trong nháy mắt khi đài mộ của Vương Lâm trở thành cấp 7, ở trong khu vực tấm bản đồ thứ 8, Cửu Thiên Ma Tôn đang ngồi khoanh chân trên đài mộ cấp 7 đột nhiên mở bừng hai mắt, thân thể đứng mọt dậy, nhìn về phía sau. Người này rốt cuộc là ai? Không ngờ có thể đạt tới cấp 7, ngay cả 6 người mở ra đài mộ vừa rồi có một người tiêu tán, bị người này hấp thụ, khiến đài mộ của hắn trở thành cấp 6. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi hắn không ngờ có thể thăng cấp đài mộ một lần nữa, thật là. Thần sắc Cửu Thiên Ma Tôn âm trầm, suy nghĩ bao nhiêu cũng không lý giải nổi. Ta có thể lấy nhiều phân thân ở ngoại vi giết người đoạt phù đưa vào đài mộ của bản thân, chắc người này có phương pháp giống như vậy. Cấp 7, Lão Phu còn chưa coi vào đâu, rất nhanh đài mộ của Lão Phu sẽ trở thành cấp 8, ta muốn thử xem hai ta nhanh hơn. Cửu Thiên Ma Tôn trầm mặc, lại ngồi xuống tiếp tục đà tỏa, cũng ở trong mảnh bản đồ thứ 8 này, chẳng qua không ở trong biển sương mù mà là ở bên trên bầu trời của biển sương mù, có một cái đài rất nhanh sẽ trở thành cấp 7. Trong lúc đang phóng đi, nữ tử trên đài mộ cau mày, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu, nàng cũng nhận biết hiện tượng dù gì này nhưng cũng không nghĩ ra được nguyên nhân. Là ai vậy? Ta bởi vì có bí thuật nên mới có thể hấp thu những ký hiệu rải rác trong vùng đất cổ mộ này, khiến cho đài mộ của bản thân thăng cấp. Người này chỉ trong thời gian ngắn đã thăng cấp đài mộ 2 lần, hắn làm sao có thể làm được như vậy? Hắn rốt cuộc là ai? Nữ tử bạch y vuốt vuốt mi tâm, đang muốn suy nghĩ tiếp thì lúc này đài mộ ầm ầm chấn động, hấp thụ đủ cấp ký hơi, mà bành trướng thành cấp 7, biến cố này cắt đứt sự trầm tư của nàng. Trong khu vực bản đồ thứ 9, nơi này tràn ngập không gian loạn lưu, dày đặc vô tận, thác xâm không thể không giảm tốc độ, thần sắc dữ tợn, đạp bước đi tới. Vùng đất cổ mộ đáng chết này, đảo cổ đáng chết, chuẩn bị cái thứ truyền thừa chó má gì, muốn đạt được lại gian nan tới vậy. Đảo cổ Diệp Mịch, bổn thần chính là tộc nhân của ngươi, truyền thừa này ngươi không truyền cho ta thì truyền cho ai? Trên đài mộ phía sau thác xâm, nữ tử nổi bật nọ thần sắc hơi ngưng trọng, nàng không thể hiện vẻ phong tình nữa mà ánh mắt lóe lên nhìn thẳng về phía trước. Vừa mới xuất hiện một chút biến hóa, chẳng qua còn cách cấp 9 xa, lúc này ta đã ở trong bản đồ thứ 9, có thác xâm này cảm ứng phương vị, tất nhiên tiến vào nhanh hơn nhiều so với người khác. Tam tiên tôn trong địa phủ kia người khác có thể không điều khiển được nhưng ta lại nắm chắc. Hơn nữa Diệp Mịch cũng chưa nói thật, địa phủ ngoài tam tiên tôn ra còn có một thứ, vật ấy khiến cho ngay cả lão già kia cũng đỏ mắt. Ánh mắt nữ tử này hiện lên một tia tham lam. Chẳng ai có thể ngờ tới Vương Lâm lại dùng phương pháp kia khiến cho đài mộ của mình tiến giai nhanh chóng, hắn không dừng lại chút nào. Ngay khi đài mộ trở thành cấp 7 lại nhanh chóng dùng phương pháp tương tự ngưng tụ ra một đám ký hiệu nữa. Những ký hiệu này không ngừng dung nhập vào bên trong đài mộ, khiến cho nó nhanh chóng tiến về cấp 8. Thủ pháp của Vương Lâm đã cực kỳ thuần thục, phất tay một cái mi tâm liền hiện lên ấm ký, thoáng cách đã vuốt xuống dung nhập vào trong đài mộ. Trải qua mấy canh giờ, ký hiệu trên đài mộ đã tích lũy tới một mức độ cực kỳ đáng sợ. Số lượng cổ ma trong ma hồn bình không ít, có thể đủ để tiêu hao cổ thần lực trong cơ thể Vương Lâm có thể tái sinh, nhưng cổ yêu lực của hắn lại là ít nhất. Lúc này khí tức của cổ yêu trong hồ lô đã không còn lại nhiều lắm. Cũng may là trong không gian trữ vật của Vương Lâm sau khi tiến vào vùng đất cổ mộ đã chiếm được rất nhiều bảo vật của cổ yêu, vì rút ra khí tức từ đó Vương Lâm sẵn sàng hủy diệt pháp bảo này, nhờ đó mà miễn cưỡng tiếp tục ngưng tụ được ký hiệu. Sau mấy canh giờ, kiện bảo vật cuối cùng của cổ yêu trong tay Vương Lâm đã tan nát, khí tức bị rút ra từ trong đó đã dung hợp viên mãn tại ấm ký nơi mi tâm. Trong nháy mắt khi ấm ký này dung nhập vào trong đài mộ ầm ầm chấn động, kim quang lại lóe ra, ầm ầm bành trướng một lần nữa. Sương mù bốn phía điên cuồng lui lại phía sau, cả biển sương mù đều bị khuấy động, đài mộ dưới chân Vương Lâm bành trướng, chỉ trong nháy mắt đã đạt tới 8.000 trượng. Đài mộ cấp 8, trong mọi người ở vùng đất cổ mộ, đây là đài mộ cấp 8 đầu tiên. Đài mộ cấp 8 vừa xuất hiện, biển sương mù quay cuồng kịch liệt, điên cuồng cuốn về bốn phía, giống như là biển động vậy, tạo ra những tiếng động kinh thiên truyền khắp bên trong vùng đất cổ mộ. Cũng trong nháy mắt này, tất cả tu sĩ bên trong vùng đất cổ mộ đều cảm nhận được biến hóa kịch liệt bên trong sương mù. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công tử. audiozaichi.com. Chương 1463, người nào nhanh hơn? Lúc này bên trong cổ mộ, số lượng tu sĩ còn lại không rõ bao nhiêu, những người còn lại toàn bộ đều là sắc mặt đại biến, sương mù bốn phía đột nhiên cuộn lên kịch liệt, khiến cho bọn họ lập tức trở nên hoang mang. Việc tính toán vị trí lại càng cấp bách hơn. Một đám hơn 10 tu sĩ vốn đang bị rất nhiều mãnh thú bao vây ở bên trong tấm bản đồ thứ ba, ra sức chém giết. Nhưng đúng lúc này, sương mù kịch liệt quay cuồng, giống như là sóng biển quét ngang đến. Những mãnh thú hình người này cả đám trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ sợ hãi, chưa kịp lui về phía sau, đã bị đám sương mù tràn tới, giống như một bàn tay khổng lồ đánh vào, ầm ầm tử vong. Hơn 10 tu sĩ kia cũng không cách nào tránh khỏi, trơ mắt nhìn đám sương mù gào thét trong thời gian ngắn quét qua người bọn họ, tiếng ầm ầm át đi những tiếng kêu thảm thiết của bọn họ trước khi chết. Bên trong tấm bản đồ thứ tư, có một đài mộ đã đạt tới cấp 3 đang nhanh chóng tiến về phía trước, trên đó có một tu sĩ sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tu sĩ này lộ ra vẻ kinh hoàng, thi thoảng lại quay đầu nhìn lại. Ở xa phía sau có ba đài mộ đang truy kích tới, chuẩn bị đoạt lấy ký hiệu trên đài mộ này. Nhưng đúng lúc này, biển sương mù biến hóa kịch liệt, ầm ầm chuyển động trong tiếng gào thét. Biển sương mù kia bỗng nhiên cuộn lên trực tiếp vỗ về phía đài mộ của tu sĩ đang bỏ chạy. Đài mộ này không có bất cứ một sự phản kháng nào, đột nhiên tan vỡ, kể cả tu sĩ ở bên trên cũng bị biển sương mù nuốt lấy. Biến cố bất ngờ này khiến cho ba người đang truy kích sắc mặt đại biến, đang định lui về phía sau, nhưng tốc độ của sương mù nhanh hơn, trong tiếng gào thét, một cơn sóng lớn vỗ tới, thân thể ba người cùng với đài mộ đều tan vỡ tiêu tan. Những cảnh tượng như vậy ở bên trong cổ mộ này không ngừng diễn ra, giết chết rất nhiều người, những người may mắn sống sót toàn bộ cũng đều vui mừng xen lẫn sợ hãi bên trong sương mù. Sau khi rất nhiều tu sĩ tử vong, những dấu ấn con số của bọn họ không ngừng lóe lên, bị những tu sĩ còn sống sót điên cuồng tranh đoạt. Trong những người tranh đoạt này, cũng không có người nào có thể sánh với Đại Hoang Thượng Nhân. Đài mộ của Đại Hoang Thượng Nhân cũng đã đạt tới một trình độ nhất định. Giờ phút này tranh đoạt với bọn họ, nhanh chóng trở thành một đài mộ cấp 5. Ngay khi trở thành đài mộ cấp 5, hắn cảm ứng được những đài mộ khác. Thần sắc liền biến hóa. Ở tận cùng của mảnh bản đồ thứ 8, Cửu Thiên Ma Tôn vừa mới nén lại sự khó hiểu trong lòng trong lúc điều khiển đài mộ cấp 7 tiến về phía trước. Đột nhiên sắc mặt hắn đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin. Đài mộ của hắn dừng lại, lần đầu tiên dừng ở giữa không trung. Không thể nào, ánh mắt Cửu Thiên Ma Tôn lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn cảm nhận được rõ ràng đài mộ này mấy canh giờ trước vừa mới lên cấp 7, mà lúc này đã lại một lần nữa lên cấp trở thành đài mộ cấp 8. Đài mộ cấp 8 đầu tiên, biến hóa này ngoài sức tưởng tượng của Cửu Thiên Ma Tôn, thần sắc hắn khiếp sợ. Nếu không phải ở trên đài cao có thể cảm nhận được rõ ràng, hắn tuyệt đối sẽ không tin lại có thể nhanh đến như vậy. Trong thời gian chưa tới một ngày mà người này đã từ cấp 5 đạt tới cấp 8, chuyện này. Cửu Thiên Ma Tôn thở hổn hển, cả người đứng sững ở nơi đó. Hắn vốn tràn đầy tự tin cho rằng mình tuyệt đối có thể trở thành người đầu tiên đạt tới đài mộ cấp 8, nhưng biến hóa kịch liệt lúc này cũng làm cho tâm thần hắn chấn động. Người này là ai? Ánh mắt Cửu Thiên Ma Tôn lộ ra sát khí cùng với vẻ kiêng kỵ, hắn trầm mặc một lát. Rồi mạnh mẽ chuyển hướng, điều khiển đài mộ không tiến về phía trước nữa, mà nhanh chóng đi về phía sau. Lão phu muốn xem người này là đạo hữu nào, cấp 8, giết người này, cướp lấy đài mộ của hắn, hy vọng ta có thể tăng lên nhiều, còn có bí mật khiến cho hắn có thể đạt tới cấp 8 nhanh như vậy, nếu ta hiểu được, thì địa phủ của đạo cổ Diệp Mịch kia ngoài lão phu còn ai có thể lấy được. Trên biển sương mù trong tấm bản đồ thứ 8, nữ tử áo trắng kia thần sắc âm trầm, đài mộ của nàng cũng dừng tại chỗ. Sau khi trầm mặt một lát, nàng hừ lạnh một tiếng, cũng giống như Cửu Thiên Ma Tôn, chuyển hướng quay lại phía sau, thông qua sự cảm ứng mờ ảo này mà hướng thẳng tới đài mộ vừa mới lên cấp 8 kia.